Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, Thanh Loan Chi Hỏa. Tại những thứ này tiểu đồng bọn lốp heo đồng đội biết rõ ràng tình huống. Bắt đầu nghiêm túc đi theo Lương Thành dập khuôn từng bước về sau. Quả nhiên đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh rất nhiều. Làm vì đại sư huynh Lương Thành một bên phá giải cản đường cấm chế. Một bên dẫn đội lách qua bẫy dập, rốt cục tại trong vòng một canh giờ theo hàng rào đi tới hòn đảo chỗ sâu. Có thể xa xa trông thấy đào viên cửa vào. Nguyên bản tốc độ bọn họ còn có thể càng mau một chút. Chỉ là Lương Thành mỗi khi tại phá giải hết cản đường cấm chế, dẫn đội thông qua về sau, sẽ còn quay đầu đem cái này bị phá giải cấm chế khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí nhìn tình huống còn đem một số cấm chế điều chỉnh một chút. Để chúng nó biến đến càng thêm xảo trá tai quái. Phá giải độ khó khăn gia tăng nhiều. Cứ như vậy, tốc độ tiến lên tuy nhiên trở nên chậm. Thế nhưng là thắng ở an toàn. Vạn nhất có đồ vật gì muốn truy tung đuổi theo. Những thứ này cản đường cấm chế cùng bẫy dập cũng liền có thể phát huy không ít cản trở tác dụng. Không lâu sau đó, một đoàn người rốt cục đi tới nơi này tòa thần bí đào viên cửa chính chỗ. Lương Thành đứng tại phía trước nhất, Túc đứng ở cửa trên đất trống quan sát tỉ mỉ lấy đạo này nhìn như đơn sơ cửa lớn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đạo này đơn sơ cánh cửa đồng thời không tầm thường. Phía trên phụ có một cái coi như không tệ cấm chế trận pháp. Muốn từ cửa này đi vào, nhìn đến còn phải phí chút sức lực. Bất quá cấm chế này trận pháp cũng không phải là đặc biệt cường đại. Lương Thành đoán chừng phá giải đi không tính quá khó khăn. Thực lấy Lương Thành thực lực bây giờ, liền xem như cậy mạnh phá vỡ cấm chế này trận pháp cũng là rất dễ dàng. Ước chừng cũng chính là mấy cái quyền sự tình. Nhưng là như vậy làm hiển nhiên không ổn. Bởi vì Lương Thành đã sớm theo những cái kia hàng rào phía trên cấm chế nhìn ra. Nơi đây chủ nhân đồng thời không đơn giản. Không hề nghi ngờ là một vị cao giai tu sĩ. Đến mức là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc tu sĩ cái kia ngược lại là không được biết. Có thể vô luận như thế nào? Bạo lực phá hủy người ta cửa lớn loại chuyện này ở đâu đều là một loại cực lớn mạo phạm. Đồng thời sẽ còn bại lộ chính mình thực lực. Cho nên làm như vậy khẳng định là hạ sách. Lương Thành tại quan sát cái này hai cánh cửa thời điểm. Cũng nhìn ra thiết trí ở đây cấm chế trận pháp ngược lại muốn so thiết trí tại hàng rào phía trên. Yếu, đồng thời có lưu chỗ trống. Tinh thông trận pháp người có thể nghĩ biện pháp không tổn hao gì mở ra cấm chế này trận pháp. Cũng không cần phá hư nó. Cho nên cái này hai cánh cửa cũng không phải là một loại tránh thức cản trở. Nhìn qua giống như là một loại nào đó khảo nghiệm. Cho nên Lương Thành dự định gò bó theo khuôn phép. Dùng trận pháp sư phương thức mở ra cái này hai cánh cửa. Đương nhiên, tại phá trận trước đó, Lương Thành rất có cần phải cùng sau lưng mấy vị này tiểu đồng bọn câu thông rõ ràng. Để bọn hắn đều thành thành thật thật ở lại. Không nên nói lung tung loạn động. Miễn cho vạn nhất trong bọn họ vị nào ở lúc mấu chốt tới thêm cái loạn. Cái kia chính là cái đại phiền toái. Lương Thành nói, mấy vị sư đệ sư muội, cái này đào viên cửa vào là có một cái cấm chế trận pháp tại cản trở. Cho nên tiếp xuống tới ta dự định ở đây phá trận. Như thế tới nói cần một chút thời gian. Tại trong lúc này ta sẽ toàn tâm toàn ý phá trận. Đến mức các ngươi đây, không ngại tại chỗ ngồi xuống. Không nên nói lung tung loạn động. Càng đừng chọc ra loạn gì. Bằng không tại phá trận thời điểm then chốt. Ta chỉ sợ phân không ra tinh lực đến bảo hộ các ngươi. Riêng là ngươi, vạn sư đệ, tuyệt đối không nên lòng hiếu kỳ quá nặng. Nhớ kỹ vô luận thấy cái gì, đều tỉnh táo đối đãi liền tốt. Biết, chúng ta không biết nói lung tung loạn động. Mọi người đáp, vạn thiếu nguyên nghe thấy Lương Thành trực tiếp điểm chính mình tên. Có chút xấu hổ, bận bịu vỗ ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi đại sư huynh, tiểu đệ ta bây giờ cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Cam đoan thành thành thật thật ở lại đây, cũng là long trời lở đất, cũng chỉ là bất động. Dạng này liền tốt, Lương Thành nhìn đến cái này từ trước đến nay lỗ mãng tiện nghi sư đệ làm ra cam đoan. sau đó cũng than một hơi, chuẩn bị động thủ phá giải cấm chế trận pháp. Lúc này Cố Thận Hành lại mở miệng hỏi, đại sư huynh, tiểu đệ đối với trận pháp chi đạo cũng cảm thấy có chút hứng thú. Khi nhàn hạ cũng có chỗ trải qua. Theo ta thấy, cánh cửa này chỗ phụ trận pháp là một loại hỏa thuộc tính trận pháp. Như là làm không cẩn thận lời nói, đối với kẻ phá trận sẽ còn phóng thích hỏa diễm công kích. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a. Lương Thành nghe đến Cố Thận Hành hiểu một số trận pháp, đồng thời cũng coi là rất có kiến giải. Lại nghe hắn chỗ nói đại khái không kém, trong lòng cũng là cao hứng, bởi vì hắn thực là rất nguyện ý cùng người giao lưu những trận pháp này kỹ nghệ. Sau đó Lương Thành cười nói, không nghĩ tới Cố sư đệ đối với trận pháp còn rất có nghiên cứu. Người nói không tệ, cấm chế này trận pháp theo ta nhìn tên là Đô Thiên Liệt Hỏa Trận. Sử dụng mồi lửa có chút lợi hại, nhìn qua giống như là một loại nào đó tiên cầm dị thú anh hỏa. Kết hợp gian ngoài những cái kia thổ dân man nhân đồ đằng đến xem, lửa này có nhiều khả năng là thanh loan chi hỏa, vô cùng lợi hại, như là dẫn phát nó công kích vậy coi như có chút bị động. Cố Thận Hành nói, thì ra là thế, đã đại sư huynh đã sớm chuẩn bị, nhỏ như vậy đệ cũng không nói nhảm nữa, vậy liền ở bên quan sát đi. Ha ha ha, hôm nay thật sự là may mắn, có thể khoảng cách gần quan sát cao thủ phá trận. Lương Thành cười nói, như là cường lực phá vỡ, vậy nhưng lộ ra không ra tay đoạn. Cố sư đệ ngươi nhìn kỹ, dạng này cấm chế trận pháp tựa như là một cánh cửa. Ngươi chỉ cần có phù hợp chìa khóa, thì có thể mở ra. Đồng thời dạng này mở ra phương thức đối cấm chế này trận pháp không tổn thương chút nào. Hả, lại có dạng này sự tình. Tiểu đệ rửa mắt mà đợi. Cố Thận Hành nhất thời cảm thấy hứng thú, càng là nhìn kỹ Lương Thành, muốn phải cẩn thận quan sát hắn phương pháp phá giải. Về phần hắn tu sĩ, tuy nhiên không thông trận pháp, nhưng là cũng đều lòng sinh hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới đại sư huynh hội làm thế nào. Cho nên cũng đều từng cái khoanh chân ngồi xếp bằng, ở nơi đó yên tĩnh xem chừng lấy. Chỉ thấy Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái nhìn như khinh bạc phù lục. Thứ này lóe ra một loại kim loại sáng bóng. Hiển nhiên cái này là một cái kim thuộc tính công kích phù lục. Chỉ là cái này mai phù lục phẩm giai cái gì thấp, uy lực làm sao nhìn cũng sẽ không có bao lớn. Không biết Lương Thành lấy ra cái này mai công kích phù lục có cái gì tác dụng. Lúc này Lương Thành khẽ giương tay một cái, cái viên kia phù lục thì bay lên, cũng không có bị kích phát, chỉ là bị Lương Thành vận kình đưa nó đưa đến đào viên cửa cấm chế trận pháp phía trước nơi không xa. Ồ, đây là hấp dẫn công kích. Cố Thận Hành không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, quả không phải vậy, dạng này một cái kim thuộc tính phù lục tới gần đào viên cấm chế trận pháp, lập tức thì dẫn phát nó phản kích, xét thấy uy hiếp cường độ rất nhỏ. Cho nên cấm chế này trận pháp lực phản kích độ cũng rất nhỏ. Chỉ thấy đào viên cánh cửa phía trên chợt mà bốc lên một đóa màu xanh ra trời ngọn lửa nhỏ. Xì, một tiếng bắn về phía cái kia kim thuộc tính phù lục. Rất nhanh liền đem cái kia phù lục dẫn đốt. Lúc này Lương Thành nhanh chóng vung ống tay áo lên, đem thiêu đốt lên kim thuộc tính phù lục thu hồi tại thân thể phụ cận ba thước chỗ độ cao. Sau đó tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoàn đã nhanh muốn đem cái viên kia phù lục đốt sạch nho nhỏ thanh sắc hỏa diễm. Tiếp lấy Lương Thành tại phù lục đốt hết một khắc này nhanh chóng xuất thủ. Chỉ thấy hắn duỗi song trưởng như ôm viên cầu, hai cái lòng bàn tay tản ra rét lạnh hơi nước, nhìn qua giống như là hàn băng thuật, cũng giống là băng vũ thuật, nói tóm lại là một loại thủy hệ pháp thuật. Nguyên bản Lương Thành cũng không nắm giữ thủy linh căn, đối với thi triển thủy hệ pháp thuật đồng thời không am hiểu. Có thể là do ở những năm này gặp gỡ liên tục, thậm chí được đến canh kim tôn giả Long Châu, sau đó khống thủy năng lực thì biến đến cực mạnh, thi triển lên thủy hệ hoặc là băng hệ pháp thuật đến cũng liền vô cùng dễ dàng. Huống chi hắn hiện tại muốn đối phó cũng chỉ là một đoàn nhỏ thanh loan chi hỏa, uy lực cũng không có bao nhiêu, cho nên khống chế lại càng lộ ra đơn giản. Bất quá cái kia một đoàn nhỏ thanh loan chi hỏa hiển nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp. Quang mang lóe lên liền muốn bỏ chạy. Giống như có linh Tomokazu giống như liền định trở về đào viên trong môn hộ đi. Chỉ là Lương Thành lòng bàn tay phun ra hơi nước giống như là tạo thành một cái lồng giam. Đem cái này đoàn nho nhỏ thanh diễm vững vàng giam ở bên trong. Tùy ý cái này tiểu nhỏ hỏa diễm tả xung hữu đột. Cũng là không được mà ra. Cố Thận Hành nhìn lấy một màn này. Trong lòng không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Chỉ là tại âm thầm nghĩ. Đại sư huynh phí như vậy đại lực khí khống chế lại cái này một đoàn nho nhỏ thanh loan chi hỏa có tác dụng gì? Dạng này yêu cầm chi hỏa cũng vô pháp thuần phục. Cuối cùng tuy nhiên có thể đem nó giết chết. Nhưng là như vậy làm lại có ý nghĩa gì đâu. Lương Thành dường như nhìn ra hắn nghi hoặc. Sau đó giải thích nói. Cố sư đệ, chúng ta muốn nhẹ nhõm tiến vào đào viên. Đơn giản nhất biện pháp là thu hoạch được cái này đô thiên liệt hỏa trận tán thành. Ta hiện tại khống chế lại cái này một đoàn nhỏ thanh loan chi hỏa. Chính là định dùng bàn tay mình nắm hỏa diễm đi dung hợp nó. Như là thành công, vậy thì đồng nghĩa với là thu hoạch được tán thành. Ngươi hiểu chưa? Thì ra là thế. Cố Thận Hành nhất thời thì minh bạch. Nhưng hắn ngay sau đó lại nói. Đại sư huynh thật đúng là lợi hại. Vậy mà nắm giữ lấy một loại dị hỏa. Lương Thành khẽ mỉm cười nói. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta thu phục một loại tên là xích viêm độc hỏa dị hỏa. Phẩm giai tuy nhiên không cao. Nhưng là tại cấp thấp thời kỳ cũng coi như dùng tốt. Hôm nay xem như phát huy được tác dụng. Bằng không còn thật không dễ làm. Rốt cuộc chúng ta trước mắt đều là dung hợp tu sĩ. Còn chưa kết đan. Còn không có đan hỏa có thể dùng. Cố Thận Hành nhất thời thở dài nói. Ai, nhìn đến đại sư huynh cái này biện pháp sư đệ ta tạm thời cũng học không được nha. Ta hiện tại đã không có nắm giữ bất luận cái gì dị hỏa. Cũng không tới kết đan kỳ. Không có cách nào dung hợp hỏa diễm a. Lương Thành an ủi. Không vội. Cố sư đệ ngươi sớm muộn muốn tiến giai kết đan. Đến thời điểm dùng đan hỏa dung hợp cũng giống như vậy. Ngươi lại nhìn kỹ tốt. Cố Thận Hành bận bịu thu nhiếp tinh thần. Cẩn thận nhìn lại. Lúc này Lương Thành song trưởng bên trong mỗi người phun ra một sợi tỉ mỉ ngọn lửa màu đỏ thắm. Còn mang theo từng sợi khói đen. Nhìn qua thì là một loại độc hỏa. Đồng thời phẩm giai cũng không quá cao. Chính là cái kia xích viêm độc hỏa. Nhìn đến loại này dị lửa về sau. Mọi người tuy nhiên đều chật chật không ngớt lời cực kỳ hâm mộ. Nhưng cũng không có quá xem qua đỏ. Bởi vì loại này phẩm giai dị hỏa, tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng là chỉ cần chịu nỗ lực đại lượng linh thạch, cuối cùng có thể tại một số buổi đấu giá bên trong mua được. Cũng không phải là cái gì cực phẩm dị hỏa, đây cũng là Lương Thành nguyện ý làm chúng triển lãm xích viêm độc hỏa nguyên nhân. Bằng không Lương Thành sử dụng mộc linh thánh hỏa hoặc là quá âm lam hỏa lời nói. Dung hợp đóa này nho nhỏ thanh loan chi hỏa càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là trước mặt mọi người thi triển như thế cực phẩm dị hỏa. Chỉ sợ những thứ này tiện nghi sư đệ sư muội nhóm biểu hiện trên mặt thì không chỉ là cực kỳ hâm mộ. Cái dạng này, cái kia phải là cực độ chấn kinh. Lương Thành cũng không muốn làm ra dạng này làm người khác chú ý sự tình. Lúc này cái kia hai sợi xích viêm độc hỏa đã hợp hai làm một. Tại hơi nước đoàn bên trong cùng cái kia thanh loan chi hỏa dây dưa. Lúc đầu cái kia màu xanh ra trời thanh loan chi hỏa rõ ràng tại kháng cự cái kia hai đoàn xích viêm. Độc hỏa dây dưa, tả xung hữu đột tản ra sáng ngời thanh quang né tránh thậm chí tiêu hao xích viêm độc hỏa. Để đoàn kia nhìn qua so thanh loan chi hỏa lớn xích viêm độc hỏa dần dần ảm đạm xuống. Lương Thành nói, cái này thanh loan lửa còn thật lợi hại. Một bên nói, trong lòng bàn tay lại phun ra hai cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm tiến về trợ giúp. Sau đó cái kia xích viêm độc hỏa một lần nữa sáng lên. Đỏ lóng lánh khói đen cuồn cuộn, lộ ra thanh thế mười phần thật lớn. Sau một lát, cái kia thanh loan chi hỏa rốt cuộc giống như vô nguyên chi thủy. Tại đến không đến bất luận cái gì bổ sung tiếp viện tình huống dưới dần dần chống đỡ hết nổi lên. Quang mang cũng tối đi xuống. Lương Thành đối Cố Thận Hành nói. Cố sư đệ ngươi nhìn cẩn thận. Ta hiện tại muốn dung hợp cái này đoàn hỏa diễm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.